Bạch Nhật Y Sam Tận, chương 6, góc truyện audio.com. Bạch Chỉ tỉnh lại là lúc ánh nến lay động, ánh sáng lắc lư bốn phía. Nàng giãy giụa đứng dậy, kịp thời bị Thanh Hà ngăn chặn, "Tiểu cô nãi nãi, người an tâm nằm đừng nhúc nhích." Bạch Chỉ cười nói, "Không có việc gì, thế nào lại không có việc gì? Đại phu nói người khí huyết không đủ, hơn nữa nữ nhi vào thời kỳ đặc thù thân mình sẽ không khỏe, hôm nay nắng to có chút cảm nắng." Thanh Hà nói xong, đồng thời lấy một chén sứ men xanh nhỏ tại bàn trà bên cạnh đưa tới bên miệng Bạch Chỉ. Bạch Chỉ ngửi ngửi, là vị thuốc bắc, vội vàng quay đầu, "Đắng lắm, ta không muốn uống." "Tiểu thư, thuốc đắng dã tật, vậy trước tiên ngươi lấy chút mứt hoa quả đến, nếu không ta không uống." Bạch Chỉ cực kỳ ghét vị đắng của thuốc bắc, trừ phi bắt buộc nàng định không uống. Thanh Hà bất đắc dĩ, buông chén sứ, đi phòng bếp lấy mứt hoa quả. Phòng trong, chỉ còn lại Bạch Chỉ, nàng nằm không được từ trên giường đứng lên, khoác kiện áo khoác một mình ra tòa viện đi dạo. Lâm Thủy Hiên ban đầu là tân hôn biệt viện của Liễu Thị cùng Bạch Uyên, sau này Bạch Uyên cưới nhị nương, độc sủng nhị nương, Liễu Thị nản lòng thoái chí đi Phật đường. Lâm Thủy Hiên để lại cho Bạch Chỉ. Bạch Chỉ thích hồ nước trong Lâm Thủy Hiên do nhân công xây dựng, tiện lợi cho nàng dùng để nhảy hồ tự sát. Nàng trước kia không cao hứng lại lấy tự sát để áp chế. Hiện tại Bạch Chỉ ngẫm lại cũng nhịn không được vì bản thân lau mồ hôi một phen. Người đã từng chết một lần, hiểu được sự đáng giá của sinh mệnh. Ánh trăng bao phủ xuống, mặt hồ trong vắt, khắp hồ là hoa sen kết ra nụ hoa, đợi đến lúc hoa nở, đã là vào hạ. Một trận gió nhẹ phất qua, Bạch Chỉ hít sâu một hơi, chuẩn bị xoay người trở về, đôi mắt tùy ý phiêu phiêu, ở bên kia bờ hồ nàng nhìn thấy một thân ảnh màu nguyệt bạch, thân ảnh thon dài kia đứng đối diện nàng khinh thường, lại biết là người phương nào. Bạch Chỉ vốn định khẽ cắn môi rời đi, người nọ ở bờ bên kia ngược lại mở miệng trước, "Bạch cô nương đã khỏe chưa?" Nàng đành phải đứng lặng bất động, nói với Mộ Đồ Tô ở bờ bên kia. "Khỏe, đa tạ thế tử." "Cái gì, ta nghe không thấy." Bạch Chỉ tự nhận thanh âm của bản thân đủ vang dội, không có lý nào lại nghe không thấy. Ngại cho lễ phép, Bạch Chỉ lại gia tăng thanh âm một chút, "Đa tạ thế tử quan tâm, thân mình ta vững vàng, sáng sủa." Độ mạnh yếu của thanh âm này nàng không nắm chắc, truyền ra ngân nga quanh quẩn. Bạch Chỉ còn chưa kịp tự mình ảo não, Thanh Hà đã sớm nghe tiếng tìm đến, vội vàng ngăn cản, "Trời ạ, cô nãi nãi, người đây là muốn thông báo với mọi người trong phủ, nửa đêm người cùng thế tử ở ngoài nói chuyện yêu đương sao?" Tuy rằng Bạch Chỉ khinh thường nét mặt của Mộ Đồ Tô bờ bên kia ra sao, nhưng trực giác nàng luôn luôn chuẩn, có thể cảm ứng được ý cười bỡn cợt của hắn. Nàng lại bị hắn đùa giỡn. Sự thật chứng minh, như lời Thanh Hà, nàng nửa đêm ở ngoài lớn tiếng ồn ào bị toàn phủ xuyên tạc thành công khai nói chuyện yêu đương. Bạch Chỉ đi lại trong phủ chuẩn bị tới đại đường bái kiến Vương Phi, gia bộc đều dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. "Tỷ tỷ, thân mình khỏe lên chưa?" Bạch Thược hôm nay ăn mặc thập phần long trọng, váy lụa mỏng màu xanh lưu ly, tay áo thêu hoa sen trắng, búi tóc phi yến, cắm một cây thúy hoa châm giản dị. Nhìn lại Bạch Chỉ mà nói, rất thanh lịch, ngày đầu tiên bái kiến Vương Phi, trang phục của Bạch Thược có thể nói. Góc truyện audio.com, là rất lễ nghi quy củ. Bạch Chỉ nghĩ, nàng đối lập như vậy, khẳng định sẽ bị phụ thân mắng. Như vậy sao có thể xưng là tận lực lấy lòng? Bạch Chỉ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Ai nha, ta mặc như vậy đi bái kiến, có chút mất thể thống, may mà gặp muội muội." Đi Thanh Hà trở về Lâm Thủy Hiên, lúc Bạch Chỉ đi qua Bạch Thược rõ ràng cảm giác được trong mắt Bạch Thược toát ra khinh bỉ. Nàng không giận, ngược lại rất vui. Trở về Lâm Thủy Hiên, Bạch Chỉ đi chậm còn đong đưa ném thức ăn cho cá. Thanh Hà ở một bên sốt ruột, thật sự thời gian càng ngày càng cấp bách, nhưng tiểu thư nhà mình chẳng những không nắm chặt thời gian rửa mặt chải đầu, ngược lại đi cho cá ăn. Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp rút. Bạch Chỉ nhìn mặt trời từ từ chạy về phía đông sơn, lúc này mới buông thức ăn trong tay, thảnh thơi nói. "Thanh Hà, mau mau rửa mặt chải đầu, tốc độ nhanh một chút." Thanh Hà thật sự không hiểu tiểu thư bị cảm nắng đem đầu nấu chín hay sao. Kỹ thuật trang điểm của Thanh Hà rất tốt, có điều luôn luôn bị Bạch Chỉ không ngừng thúc giục, nàng càng căng thẳng, luống cuống tay chân, tạo nên hiệu quả cực kém. Đầu tóc loạn, quần áo mặc không sạch sẽ. Không nghĩ tới, Bạch Chỉ nhìn vào kính, lại rất vừa lòng, tươi cười đầy mặt khen nàng một phen. Thanh Hà nghĩ, di chứng của việc bị cảm nắng đầu tiểu thư thật sự bị nấu chín. Bạch Chỉ vừa ra Lâm Thủy Hiên, giống như thay đổi thành một người khác, bước chân thảnh thơi bỗng chốc dồn dập lên, khi tới gần đại đường, bước chân đã không phải là đi, mà là chạy. Thanh Hà theo sát phía sau, kêu to, "Tiểu thư, chậm một chút." Khi Bạch Chỉ giống như mũi tên lao vọt vào đại đường, thấy người nhà đã cùng Vương Phi tán gẫu thật vui. Bạch Chỉ thở hổn hển hạ thấp người, "Vương Phi, mạnh khỏe." Nàng bỗng chốc trở thành hồng tâm chú ý của toàn bộ đại đường. nàng nhìn thấy Bạch Uyên phẫn nộ cùng xấu hổ, Liễu thị giật mình cùng bất đắc dĩ, nhị nương trào phúng cùng đáng tiếc, Bạch Thực đắc ý cùng khinh thường, và Mộ Đồ Tô trầm tư cùng không hiểu. Vương phi cau mày, nhìn Bạch Chỉ quần áo không chỉnh, búi tóc hỗn độn, giống một dã nha đầu không hề ra giáo. Trong lòng Bạch Chỉ biết Vương phi đã bắt đầu bất mãn với nàng, rốt cuộc là Vương phi, trên mặt vẫn như trước là bộ dạng rộng lượng hiền lương mà danh môn vọng tộc nên có, Bạch gia đại cô nương, đây là từ đâu mà đến? Bạch Chỉ giả bộ tủi thân, dân nữ biết sáng nay bái kiến Vương phi cố ý rửa mặt chải đầu một phen, yêu cầu của dân nữ rất cao, bỏ lỡ canh giờ, làm cho Vương phi chê cười. Mong rằng Vương phi bao dung. Bạch Chỉ lập tức quỳ xuống, lấy diện mạo bình thường diện mạo là tốt rồi, đứng lên đi. Vương phi như trước bảo trì khuôn mặt rộng lượng nhưng ấn tượng đã giảm đi một phần lớn. Trước khi Bạch Chỉ đứng dậy, vụng trộm chăm chú nhìn Bạch Uyên, hắn vẫn tức giận như trước nhưng trong đó còn có ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bạch Chỉ lại vụng trộm trở nên vui vẻ, nàng muốn là hiệu quả này. Nàng ngồi xuống bên cạnh Bạch Thược giả mù sa mưa an ủi nói. Tỷ tỷ, đừng thương tâm, lần sau còn có cơ hội. Bạch Chỉ cũng giả mù sa mưa thở dài, tỷ tỷ thực không phải. Khóe mắt tùy ý thoáng nhìn, nhưng lại phát hiện Mộ Đồ Tô luôn luôn nhìn nàng, hắn cau mày, dường như xem thấu một chút tiểu thông minh của nàng. Thông minh như Mộ Đồ Tô, hắn nhìn ra được cũng thế. Dù sao, mục đích, gocchuyenaudio.com, của nàng là cùng Mộ Đồ Tô phân rõ giới hạn, hậu quả của việc dùng tiểu thông minh để đùa giỡn cực kỳ nghiêm trọng. Bái kiến sau, Bạch Chỉ không thể may mắn thoát khỏi việc bị Bạch Uyên gọi vào thư phòng, hung hăng phê bình một chút từ ngữ trào dâng oán giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bạch Chỉ cúi đầu, giống như nai con hoảng sợ. Nàng rất hiểu cha nàng, tính tình được phát tiết xong sẽ bình thường, không nên cứng rắn chống lại. Bạch Uyên nói, ngươi nhìn xem hôm nay dọa người như thế nào, một nữ hài tử quần áo không chỉnh, đầu tóc hỗn độn, còn thể thống gì. Đừng nói thế tử không vừa lòng ngươi, Vương phi càng chướng mắt ngươi. Bạch Chỉ rụt đầu ủy khuất nói, con cũng vì muốn sự việc tốt hơn, trở nên hấp dẫn một chút, hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Vương phi cùng thế tử. Kỳ thực Bạch Chỉ đang cười trộm ở trong lòng, tốt nhất ấn tượng của cả hai mẫu tử bọn họ về nàng đều kém tới cực điểm. Bạch Chỉ nói như thế làm cho Bạch Uyên không còn lời nào để nói. Không thể nói nàng không tận tâm, chỉ trách rất tận tâm, biến khéo thành vụng. Bạch Uyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép than thở, chỉ nhi ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại cần phải bắt được thế tử. Vâng, Bạch Chỉ miệng thì đồng ý, trong lòng lại tính toán làm thế nào để tác hợp Bạch Thược cùng Mộ Đồ Tô cho nàng sớm thoát ly bể khổ. Bị Bạch Uyên giáo huấn xong, Bạch Chỉ trở về Lâm Thủy Hiên, đường xá đi qua biệt viện không thể không gặp Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ lễ phép đứng trước mặt Mộ Đồ Tô hạ thấp người, thế tử. Mộ Đồ Tô lạnh lùng thốt, sáng nay ngươi xuất hiện thật đúng là làm ta kinh diễm. Bạch Chỉ hiển nhiên biết lời này là nói ngược, nàng tự trách nói. Vì ta rất coi trọng lần bái kiến này, ngược lại biến khéo thành vụng, làm cho Vương phi cùng thế tử chế giễu. Nga, vì sao lại coi trọng lần bái kiến này như thế? Đến nỗi phải hao hết tâm tư ép buộc bản thân như vậy. Mộ Đồ Tô tới gần Bạch Chỉ lui vài bước cho đến khi không còn đường thối lui, thân mình ấn lên cây cột trên hành lang dài. Bạch Chỉ quát bảo ngưng lại, thế tử tự trọng. Mộ Đồ Tô kéo kéo môi mỏng, vẫn đi lên như trước, ngón tay thon dài nâng cầm Bạch Chỉ, bức bách nàng nhìn thẳng hắn. Bạch Chỉ căng thẳng nhìn Mộ Đồ Tô gần trong gang tấc, nàng không ngừng ám chỉ bản thân, tuyệt đối không thể lùi bước. Nàng nhìn lại hắn, chẳng kiêng dè, hai tròng mắt hắn sâu sắc như bầu trời đêm. Mộ Đồ Tô đem ánh mắt liếc đến đôi môi khẽ run của nàng, nhớ tới một màn trên xe ngựa. Hắn cười cười, buông ra nàng. Bạch Chỉ lại không cho hắn sắc mặt tốt, trợn trừng mắt. Mộ Đồ Tô bỗng nhiên nói. Bạch cô nương, mấy ngày nữa ta muốn hướng phụ thân ngươi cầu hôn. Cái gì? Bạch Chỉ phát hoảng, chẳng lẽ không cần nàng xây cầu, hắn đã cùng Bạch Thược ngầm xe tơ kết tóc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy hợp lý. Dung mạo Bạch Thược cùng Nam Chiếu tiểu công chúa có 7 phần tương tự. Kiếp trước nàng và Bạch Thược đồng thời bị hắn hấp dẫn, bản thân nàng ỷ vào thân phận đích nữ cưỡng chế Bạch Thược chặt đứt ý niệm. Nếu như không phải bản thân lúc trước quá vô lý, nàng chắc chắn, Mộ Đồ Tô sẽ không chọn nàng, tiểu thiếp của hắn sẽ là Bạch Thược. Đây là tự lấy tảng đá đập vào chân mình, tự làm tự chịu. Kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ giơ hai tay tán thành cho bọn họ. Có gì không thể, hay là Bạch cô nương có ý kiến gì với? gocchuyenaudio.com, ta, Bạch Chỉ mặt lộ vẻ mỉm cười, hết sức chúc phúc, không thể tốt hơn, ta thật vui mừng được cùng thế tử kết làm thông gia. Mộ Đồ Tô híp mắt lại, xác định. Hiển nhiên, Bạch Chỉ thật là nghiêm chỉnh gật đầu tăng thêm tính khẳng định. Ta cho rằng giống như cá tính của Bạch cô nương, tình nguyện làm nhà nghèo chính thê cũng không cần làm hầu môn tiểu thiếp. Bạch Chỉ thật muốn chừng hắn hai mắt, Bạch Thược nguyện ý là được, nàng lười quản Bạch Thược. Lại nói, nàng cùng Bạch Thược thân ở mặt ngoài, sau lưng đều cầm dao nhỏ chuẩn bị đâm đối phương hai đao. Mặc kệ nàng ta là nhà nghèo chính thê hay hầu môn tiểu thiếp, một đồng bạc quan hệ cùng nàng cũng không có. Bạch Chỉ bận tâm hình tượng của tiểu thư khuê các ra vẻ nho nhã, hai bên nếu là chân tình, thiếp hay thê đều không quan trọng. Cuối cùng, nàng ở trong lòng thêm một câu thúi lắm. Mộ Đồ Tô hơi sừng sốt, lập tức xì cười, lóe đôi mắt sáng lóe nghiêm cẩn nhìn Bạch Chỉ, như vậy ta không khách khí. Không cần khách khí, cứ việc vui lòng. Bạch Chỉ đáp lại hắn một cái mỉm cười chân thành, nàng thật sự không nghĩ tới, nàng không cần tốn nhiều não, không đánh mà thắng. Vừa nghĩ đến hai người làm nàng đau đầu Mộ Đồ Tô cùng Bạch Thược đều song song rời đi tầm mắt, Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm. Những ngày về sau, nàng lại thư sướng vượt qua. Một khi cao hứng, nàng lại muốn ăn bánh bao Bắc Phố. Cách chương.